A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3 của Tiểu Pháp Sư. Sẽ xem những người bạn trẻ của chúng ta đối đầu với con thủy quái như thế nào. Để ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Sư An, hãy nhớ ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tin tức con thủy quái bị giết làm cho dân xóm tôi vui vẻ mở tiệc ăn mừng linh đình. Ai nấy đều nghĩ rằng là mọi chuyện đã kết thúc, bà con dân làng lại có thể yên ổn làm ăn. Trước đình thần là hai trụ cột có mái ngói, ở bên trên trụ có đặt cặp lân bằng sành tráng men, có bức bình phong được đặt nằm chính giữa trước sân đình. Mặt bình phong được đắp nổi cảnh long hổ hội, nghĩa cọp dưới đất ngước lên nhìn. Rồng đang bay ẩn trong mây nhìn xuống, cốt là để biểu thị âm dương hòa hợp. Ngày xưa, mỗi một làng phụng sự một vị thần hoàng. Có làng thờ 2-3 vị, có làng thờ đến 5-7 vị. Gọi chung là phúc thần, đều mang ý nghĩa là hộ quốc tỷ dân. Bởi vì xóm nằm ngay cạnh sông lớn, cho nên từ xưa, các quan và các hương chức cũng có thờ thêm cả thần sông thần đất để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp cho cuộc sống ngày một thêm ổn định thịnh vượng. Thông thường dân ở trong xóm chỉ tụ tập vào những ngày lễ như là bầu ông, tam nguyên, hạ điền hoặc là thượng điền. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Ngoài nhà hội họp, người chuẩn bị mười mấy mâm cỗ dâng lên trước cúng thành hoàng, sau là để cùng mọi người ăn mừng. Cụ Năm Tiên là người lớn tuổi nhất ở trong xóm, xưa nay vốn làm hương chức ở làng. Nhưng sau cái đợt cải cách ấp xã thành hình thì cụ về hưu. Cùng với sư phụ Ba Rắn thì cụ Năm là người được người làng kính trọng. Chính điện là gian được coi là tôn nghiêm nhất ở ngoài đình, gồm có hoành phi, câu đối, khám thờ. Các bao lam và mảng phù điêu tất cả đều được chạm khắc sơn son thiếp vàng đẹp đẽ, tinh tế. Ở gian này, thờ chính là thành hoàng làng. Trước thành hoàng làng, cụ Năm Tiên kính cẩn khấn. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần. Kính lạy ngài kim niên đương cai thái tuế chí đức tôn thần. Kính lạy ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương. Hương tử con là Nguyễn Văn Tiên, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10. Hương tử con cùng dân làng đến nơi đình thần tôn nghiêm thành tâm kính nghĩa. Đức đại vương nhận mệnh thiên đình giáng lâm nước Nam làm bản cảnh thành hoàng chủ tế một phương. Bấy lâu nay ban phúc lành che chở cho dân, nay hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc hiên tế hương hoa phấn oản. Thời gian vừa qua xuất hiện con vật lạ làm cuộc sống nhân dân đói khổ, sinh linh lầm than. Chúng con quyết định tiêu diệt mối nguy hại dương gian. Cầu mong đức bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương chân giam, rủ lòng thương xót phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho chúng con được sức khỏe dồi dào, vạn sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cuối xin được phù hộ độ trì, phục duy cẩn cao. Sau lời khấn ấy, mọi người sửa soạn lễ vật thêm một lần nữa cho ngay ngắn đẹp đẽ, gồm có hương hoa trà cả phẩm oản. Kế đến là đặt lễ lên các ban. Khi dâng lễ phải kính cẩn dùng hai tay đặt cẩn thận lên ban thờ. Cần phải đặt lễ vật trên ban chính trở ra ban ngoài cùng. Chỉ sau khi đặt xong các lễ vật lên ban thì mới được thắp hương. Thầy Ba là khách chỗ cho nên không vào trong chính điện mà chỉ ngồi ở bàn trà ngoài sân. Nhìn bà con vui vẻ cởi bỏ được nỗi lo âu bấy lâu, thầy lại bồn chồn trong lòng. Con mắt tinh anh cho thầy thấy câu chuyện nó chưa kết thúc đâu, mà thực ra nó chỉ mới bắt đầu. Thầy Ba nói với chúng tôi: đất có thổ công, sông có hà bá, e rằng mọi thứ không đơn giản như ta thấy đâu. Sau vụ ấy, xóm tôi được yên ổn một thời gian. Dân lao động lại háo hức tất bật vào vụ mùa mới. Nạn đỉa bám cũng đã đỡ, không còn nhiều và kinh dị như trước, nhưng cá tôm thì vẫn ít lắm. Tí má tôi cũng vậy, họ phải làm lụng nhiều hơn, vất vả hơn mới đủ tiền để cho anh em ăn học. Nghe kể ngày mang bầu tôi, má tôi lố hơn 10 ngày vẫn chưa chuyển dạ, sợ chửa trâu. Bà nội vật tía phải đi xin gạo hàng xóm mình nấu cho má ăn để tôi mau trôi ra. Giữa trưa hôm ấy, chúng tôi sau khi tan học thì hẹn nhau tụ tập ở võ quán. Tôi mang mấy trái ổi qua trước, Lệ Hằng nói là phụ tế má, phơi mớ thuốc nam xong sẽ qua sau. Trên đường đi ngang qua tấm phản đá nơi con thủy quái bị bắn chết lúc trước, thì bỗng thấy có người đàn ông. Không trẻ, trông có vẻ cũng chẳng già, chỉ là bị gù lưng, đứng ngay chỗ bụi tre, đang nhìn nhìn ngó ngó gì đó. Ở trên mép người đàn ông ấy có hai cọng râu dài. Thấy Lệ Hằng đi ngang qua thì giơ tay ra dấu xin hỏi thăm. Cánh tay người ấy bóng lưỡng như được bôi dầu nhớt. Người đàn ông chợt khựng lại vài giây khi nhìn thấy Lệ Hằng, ánh mắt có chút say đắm. Có lẽ sự chú ý của lão đã để ý đến. Lệ Hằng phải quơ quơ tay lại rồi hỏi: ông ơi, ông làm sao thế? Lúc này lão gù mới cười cười: à không, tại ta thấy cô đẹp quá mà cho ta hỏi thăm. Có phải là cách đây không lâu nơi này có xuất hiện một linh vật đầu rắn, thân cá đôi rùa không? Đúng rồi. Người đàn ông mắt sáng lên tươi cười: à vậy chứ cô cho ta hỏi, linh vật ấy sống ở khúc sông này, ta tìm lâu lắm rồi. À, nó bị... Lệ Hằng không kịp trả lời hết câu thì phía sau bụi tre đột nhiên một quầng sáng lóe lên. Nụ cười trên môi của người đàn ông tắt ngấm. Y từ từ tiến lại chỗ vầng sáng, lấy ra một khúc xương người lập lòe. Y nhắm mắt lại như cảm nhận khung cảnh lại đêm hôm ấy. Giọng của y bỗng nhiên thay đổi. Y tức tối: con trai đã bị các người giết một cách tàn nhẫn như vậy sao? Người đàn ông gù lưng lắc mình một cái, rồi loáng hiện ra nguyên hình là một con cá, có chân đứng thẳng, cái đầu như con rắn hổ mang bóng lưỡng. Thậm chí có thể nhìn rõ hai sợi râu dài ngoằng từ mép chấm xuống tận chân. Những cái vảy to bóng sắc lẹm, nó cầm mảnh xương vỡ, nó nhe nanh gầm gừ: con trai, con chết thật là tức tưởi mà. Lệ Hằng kinh hãi, nhân lúc con quái kia còn đang kích động liền co giò bỏ chạy. Dường như con quái cũng không có định đuổi theo, cho nên mới thoát được một kiếp. Lệ Hằng chạy về võ quán, mặt cắt không còn giọt máu, tay run bần bật vì sợ. Nó kể lại cho chúng tôi nghe. Cả bọn đều mập mờ đoán ra được điểm không lành sắp xảy đến. Đêm hôm ấy, đình thần bốc cháy dữ dội giữa lúc trời khuya. Tiếng người ta hô hoán: cháy nhà rồi, cháy nhà rồi bà con ơi, cháy rồi, cháy to lắm, trời ơi, trời ơi. Cháy ở đâu, cháy ở đâu thế? Ở ngoài đình thần, ngoài đình thần làng. Đến nó mau lên, cháy to lắm, trời ơi, trời ơi. Chúng tôi cũng cuống cuồng chạy theo mà phụ giúp. Đám lửa lớn cháy cả khuôn viên chính điện, ngọn lửa cháy phừng phừng cứ như là có người đang chút cơn thịnh nộ. Trời thì đứng gió, thế nhưng đám cháy lớn, nước dòng, cho nên việc lấy nước từ dưới sông lên dập lửa hết sức vất vả. Phải đến hơn 2 tiếng đồng hồ bà con mới khống chế dập được ngọn lửa. Đình thần hư hỏng nặng nề, toàn bộ vách tường được chạm khắc những bức phù điêu tinh xảo đều bị khói lửa làm cho đen đúa. Nhưng may mắn là lửa vẫn chưa cháy đến vị trí ban chính. Mọi người nhìn nhau e ngại, không khí lo âu cùng với nỗi sợ hãi bao trùm cả cái xóm nhỏ. Bà con uể oải ra về sau một đêm mệt nhọc. Linh tính của thầy trò chúng tôi dường như rất chính xác. Xóm tôi lại trải qua một quãng thời gian sống trong kinh hãi trước những thế lực tâm linh vô hình mà đối tượng chính là nhóm những thanh niên hôm nào vây bắt con thủy quái. Nạn nhân đầu tiên là anh Biên, dẫn đầu nhóm khi ấy. Nhà anh gần mé sông nhất, anh sống cùng vợ và đứa con trai. Xế chiều, chị Biên tranh thủ ra sau vườn hái mớ rau để giao cho bạn hàng. Anh Biên ngủ cùng con ở trên bộ ngựa, mở mắt thấy con vẫn ngủ ngon lành. Anh khẽ nhoài người bước xuống, ra sau bắc bếp thổi cơm phụ vợ. Mớ lá dừa khô bốc cháy, anh Biên nhanh chóng cho vào trong bếp lửa, đoạn lấy cái ống tre thổi thổi để ngọn lửa bùng lên. Củi nhanh chóng chóng cháy thành than. Anh lại ra vo gạo, vừa quay lại bếp thì giật mình khi thấy có một người đàn ông lưng gù đứng ngay chỗ cái bếp lửa. Khuôn mặt đen đúa, bên mép rộng đến tận nửa gò má, nhìn bộ dáng giống như kẻ ăn xin nhưng cũng rất đáng nghi. Anh Biên lập tức chộp ngay lấy khúc cây thủ thế rồi hỏi: Ông là ai? Sao tự nhiên lại vô nhà người ta như thế này? Đói thì xin cơm tôi cho chứ đừng có mà dở cái trò trộm cắp, tôi đập cho trận bây giờ đó. Người đàn ông gù lưng không trả lời, ánh mắt lờ đờ, thế nhưng lại sâu thăm thẳm lạnh lẽo. Anh Biên hơi bồn chồn, anh lắp bắp: Ông muốn gì? Đi mau khỏi nhà tôi đi. Có phải chính mày đã bắn chết con cá ở bụi tre gần phảng đá không? Anh Biên kinh ngạc, người đàn ông lại rít lên: Tao hỏi có đúng không? Đúng. Tại sao lại giết nó một cách dã man như vậy? Tôi không có giết oan nó, là nó phá phách làng xóm nhà tôi. Ông là ai? Mày chịu nhận là được rồi. Người đàn ông tiến lại phía anh Biên. Anh Biên vô thức thụt lùi lại. Lúc chạm đến cửa, anh Biên bất ngờ dùng khúc cây tấn công người đàn ông. Thế nhưng khúc cây bị cánh tay nhớp nháp của người đàn ông giơ lên túm lấy chặn lại. Khúc cây bị ông ta giật lấy, người đàn ông rít lên: Tao sẽ cho mày biết cảm giác chết đau đớn là như thế nào. Kỳ quái là cánh tay lực lưỡng của anh Biên, cho dù là gồng hết sức thế nhưng cũng không thể nào gỡ ra nổi. Người đàn ông gù lưng nhìn dáng vẻ ốm yếu nhưng lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Ông ta nhấc bổng anh Biên lên: Ông là ai? Sao lại giết tôi? Tôi còn vợ con phải nuôi, xin ông. Người đàn ông không đáp, ánh mắt rực lửa. Những khớp tay của anh Biên bị bẻ quặt về đằng sau. Anh Biên hét lên đau đớn. Tiếng la hét làm chị Biên từ ngoài vườn nghe thấy thì giật mình chạy vào. Cả đứa con trai ngủ đang tỉnh giấc cũng kêu lên oe oe: Thế còn tao thì sao? Còn tao thì sao? Cánh tay vẫn cứ túm chặt lấy cổ của anh Biên, dí thân thể của anh lại gần bếp lửa, mặc cho những than củi vẫn đang âm ỉ cháy. Ông ta thò tay vào bếp lửa bốc những cục than cứ thế mà nhét vào miệng của anh Biên. Than bỏng rát cả mồm cả miệng, than chạm vào môi vào lưỡi phát ra tiếng xèo xèo, than trôi xuống cổ họng, bụng phình lên. Hai mắt của anh Biên trợn trắng, mùi thịt cháy khét lẹt bốc khắp cả căn trái bếp. Khi chị Biên chạy vào thì đã thấy anh Biên nằm rũ rượi dưới nền đất, có những đường dài chất đầy nhựa bốc mùi kéo ra đến tận cửa hướng về phía mé sông. Hai tay anh Biên co quắp, miệng vẫn còn bỏng rát phỏng lên vì than. Chị Biên hoảng hồn chạy lại, thấy tiếng xèo xèo vẫn phát ra từ cái bụng căng phồng lên của chồng. Phần bụng nóng hôi hổi, nội tạng của anh Biên lúc này tựa như đã bị nấu chín. Anh ơi! Anh Biên vẫn còn sống, cố gượng dùng chút sức tàn thều thào với vợ: Nó trả thù xóm mình! Nó trả thù xóm mình! Em đưa con đi nơi khác trốn, thay anh chăm sóc con! Anh! Mình ơi! Mình đừng có bỏ em ạ! Không có mình thì mẹ con em làm sao mà sống! Anh Biên trợn mắt lên hức hức rồi tắt thở. Ánh mắt nhìn chừng chừng ra ngoài sông. Chị Biên gào lên: Mình ơi! Mọi chuyện ở Mỹ, đám tang được tổ chức. Nhóm chúng tôi, bọn thằng Chánh Thiên còn phải ấm thằng bé Phòng sang bên võ quán chơi, để nó không phải thấy cảnh người ta đưa thi thể tiếu nó đi. Khổ thân thằng bé nó còn nhỏ quá, không hề hay biết được rằng đó là lần cuối cùng nó được gặp tía nó. Thấy con cào cào được đan bằng lá dừa, thằng bé thích lắm. Để em về em kêu tía em làm cho em thêm một cái chơi. Tôi cảm giác đau lòng, sống mũi cay xè khi nghe những lời nói ngây ngô ấy. Vợ mất chồng, con thơ mồ côi cha, cái cảnh ấy nó xót lắm. Đám tang anh Biên còn chưa kịp xong thì lại có thêm người bị sát hại. Anh Phát mới 20 tuổi là nạn nhân tiếp theo. Lần này tôi được tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của anh. Anh Phát sống cùng với bà mẹ già mù lòa trong một căn nhà lá nhỏ ở ngay cạnh nhà tôi. Là người con hiếu thảo, mọi việc trong nhà hầu như đều do một tay anh đảm đương xốc vác. Hai mẹ con sống đắp đổi bằng việc cắm câu đêm. Thỉnh thoảng có ai kêu thuê gì thì anh làm nấy, trả bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Anh luôn vui vẻ với mọi người, nụ cười thường trực trên môi, không có nề hà chê ít chê nhiều gì cả. Bởi thế, bà con trong xóm trong làng ai cũng quý mến, lâu lâu lại rúi cho hai mẹ con ít gạo, ít thịt, mớ rau. Đêm về giết con thủy quái, anh Phát cũng có tham gia nhưng không cầm súng. Anh đứng ở ngay gốc cây, đảm nhận việc giật dây bẫy, hàng cọc tre bật lên để giữ chân con thủy quái cho mọi người bắn. Sau khi trở về từ đám tang anh Biên, như có linh cảm không lành, anh Phát đập cái hũ nhỏ chôn ở dưới chân giường, lấy ra một mớ tiền lẻ, cẩn thận đếm rồi xếp ngay ngắn đưa cho mẹ. Còn để dành được có nhiêu đây, định đề phòng khi mẹ đau ốm. Nhưng nay con đưa hết cho mẹ, mẹ giữ dùm cho con. Bà mẹ mù lòa tay sờ soạng sấp tiền rồi mò mẫm lên mặt của con trai, giọng khàn khàn: mẹ giữ thì cũng có ích gì đâu, con cứ giữ để dành mai mốt lấy vợ sinh con. Anh Phát bất chợt rơi nước mắt ôm lấy mẹ: mẹ ơi, con sợ khi con không ở bên cạnh, mẹ nhớ nhở chú Thím Tư nấu cơm chứ, đừng có mon men ra mé sông lỡ té. Thế con định đi đâu à? Sao không nói cho mẹ? Anh Phát khẽ lấy cái khăn rằn lau nước mắt cho mẹ, rồi cố nén cơn xúc động. Anh tiếp: con không đi đâu hết, con ở đây với mẹ mà, con thương mẹ nhất. Quẹt nước mắt nước mũi, anh Phát tiếp: thôi mẹ nghỉ đi, con đi ra sau nướng mấy con cá, lát mẹ ăn cơm. Mở trong khạp, bên trong có hai con cá trê to bằng cổ tay anh cắm câu được đêm qua. Nghĩ lại anh Phát mới chợt nhớ, đêm qua khi đi thăm câu, anh một phen hú vía. Khi ấy cái dây cần câu cắp trong đám lục bình đang căng, anh Phát cười thật tươi bởi vì biết chắc cá đã cắm câu. Càng lại gần thì quả thực anh thấy là một con cá trê đang dẫy đành đạch. Thế nhưng nụ cười trên môi của anh tắt ngấm. Con cá này thật lạ lùng, cá trê vàng, cá trê trắng, thậm chí cá trê bạch tạng anh đã từng thấy qua. Thế nhưng con này thì là lần đầu tiên trong đời anh mới thấy. Cái đầu của nó thì bự, trồ vồ, có đến 8 cọng râu dài. Thân mình thì ốm và bóng lưỡng, các vây và đuôi của nó dài xòe ra. Điều đáng sợ là cả thân có nó một màu đỏ rực. Giờ cái cần lên e ngại, anh Phát không dám gỡ nó ngay. Nhưng nghĩ đến nó là giống cá hiếm, không khéo đem bán lại được giá. Dù sợ, anh vẫn quyết định mang nó về. Cầm cần câu dính con cá đi về ngang bụi tre, nơi con thủy quái bị giết hôm nào, thì anh Phát tự nhiên có cảm giác như là bị người ta theo dõi. Từ chỗ bụi tre đến tảng đá, đã nghe tiếng động loạt soạt đằng sau lưng. Nó không giống như tiếng chân người đang đi, mà giống như là tiếng con vật gì bị kéo lê ở dưới đất. Anh Phát quay đầu lại nhìn một lượt, không thấy có gì lạ. Anh cảm thấy hơi lạnh lạnh, anh rảo bước đi nhanh qua bụi tre. Đến đoạn gần võ quán của thầy Ba, âm thanh lê lết lại càng to và rõ hơn. Nó cứ soàn soạt soàn soạt. Một cái gì đó nhớt nhớt bắn xuống chân của anh Phát, rồi đột nhiên cổ chân của anh bị một bàn tay dính đầy nhớt túm lấy kéo lại. Anh Phát sợ quá giật mạnh chân rồi chạy vào trong sân võ quán. Càng chạy anh càng cảm giác thấy có âm thanh đuổi theo. Anh đập mạnh gọi cửa. Ông bà rắn ơi, mở cửa cho con. Cánh cửa bừng mở, anh Phát vui mừng như muốn khóc, vội chạy vào trong. Tránh Thiền ngơ ngác, anh làm sao mà chạy như ma đuổi thế? Anh Phát vừa thở phì phò vừa đáp, mà đấy. Tay chỉ xuống cổ chân, kinh hãi khi thấy là một dấu tay in rõ. Thầy Ba Rắn cùng với Tránh Địa từ bên trong đi ra, thấy con cá vẫn còn cắn ở trên cái cần câu thì tái cả mặt. Nó không phải là con cá bình thường đâu, nó là cá ma đấy. Tránh Địa chạy đến giật lấy cần câu rồi ném luôn con cá vào bếp lửa. Thầy Ba cầm một lá bùa bắt ấn làm phép đốt lá bùa chung với con cá lạ. Lá bùa vừa bỏ vào đã nghe tiếng kêu đầy đau đớn. Anh Phát chưa hiểu gì thì một tiếng rít kinh hoàng từ chậu lửa vang lên. Ông bà ơi, ông bà, con sợ quá ông bà ơi. Thầy Ba ngồi xuống bàn, rót đưa cho anh Phát một chén nước, uống để cho ấm người. May mà mày chạy về đây kịp đó. Tay rôn rôn nhận lấy chén trà, mặt vẫn còn nét ngây ngẩn. Thầy Ba điềm tĩnh nói với anh Phát. Lúc trước tao nói rồi mà bay không có tin. Có lẽ đã đến lúc chúng nó báo thù đấy. Dạ, tụi con cũng vì cuộc sống thôi, đâu có nghĩ đến đắc tội quỷ thần như thế ông ba. Con cá lúc nãy là do bọn binh tôm tướng cua dưới sông Hoa Thành muốn lên bắt mày theo xuống đó đó. Thấy nó bị thiêu sống như thế này thì chắc là đồng bọn của chúng nó chả dám lên nữa đâu. Ông ba ơi, ông bà đưa con về nhà giùm, mẹ con nhà có mình ông bà ơi. Thầy Ba Rắn đứng dậy đi ra sau cửa, vừa đi vừa nói. Ngồi chơi xíu đi, chút nữa tao đi thăm bẫy rồi tao đưa mày về luôn thế. Đêm hôm qua quả thực là thầy Ba có xuất hiện thì anh mới thoát nạn. Bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn sợ. Bắt con cá ra định nướng thì anh Phát sững lại. Lại là con cá đỏ âu ở trong thạp. Kỳ quái, nó vào đây từ bao giờ? Anh Phát đạp băng cái cạp sạp, khạp sành vỡ toang. Con cá vùng vẫy rồi đột nhiên nó dần dần to lên, biến hóa thành bộ dáng người đàn ông lưng gồ trước sự hãi hùng của anh Phát. Cọng râu dài phóng đến quấn lấy cổ của anh Phát. Tám cọng râu cứ thế mà trói chặt cả tay cả chân. Anh Phát u ớ hết sức muốn giằng thoát, thế nhưng càng vùng vẫy thì lại càng bị siết chặt. Con quái nhấc bổng anh lên rồi vùi mặt anh vào bếp củi. Mặt mũi anh Phát tràn đầy tro bếp như có linh cảm sống. Bà lão ngồi trên nhà mắt đỏ hoe dò dẫm từng bước gọi: Phát ơi, Phát, còn đâu đấy? Phát ơi, lên tiếng cho mẹ biết đi con ơi. Bóng người đàn ông lưng gù định quay phát lại tấn công bà lão, thế nhưng khi thấy đôi tay của bà dò dẫm quơ ra thì khựng lại. Mấy cọng râu buông cơ thể của anh Phát ra rồi lắc người hóa thành một làn khói biến mất. Mãi không thấy anh Phát trả lời, bà cụ mò mẫm đi thêm vài bước nữa thì vấp phải một cái gì đó ở dưới đất. Bà già mù lòa té nhào, nhưng còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì bà nhận ra tay bà bắt đầu quơ quào. Bà mếu máo: Phải con không Phát? Phát ơi, con làm sao thế? Lay lay người đứa con trai, bà gào lên: Con ơi, con bị làm sao thế này? Con ơi, con trả lời mẹ đi. Ôi bà con ơi, có ai cứu con tôi với? Nó bị gì thì tôi làm sao tôi sống nổi? Trái bếp nhà anh Phát ngay gần nhà tôi, chỉ cách cái mương nước nhỏ. Lúc ấy tôi với tía ngồi bên hông nhà cho gà ăn, nghe tiếng khóc của bà già. Không phải nói hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, lại biết hoàn cảnh của hai mẹ con đơn chiếc. Hai đứa con vội vàng chạy ngay sang bên ấy xem xét tình hình. Tới nơi, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hết sức thương tâm. Anh Phát nằm gục chết ngạt ở dưới nền đất, đầu úp vào bếp củi, tay chân dang rộng với những mảng bùn đen kịt. Thầy Lương Hơn là bà già mù lòa ngồi bên cạnh, cứ thế mở khóc mà lay con, hy vọng con sẽ trả lời bà. Tía tôi phủ kéo thi thể của anh Phát ra, nhìn mặt mày anh đen thôi, nồng nặc mùi cho bếp, miệng mũi thì nghẹt đầy cho. Trời ơi, vậy làm sao mà thở được? Ác gì mà ác quá trời quá đất, thằng nhỏ nó hiếu thảo vậy mà yếu mệnh. Vậy là không khí tang thương lại bao phủ lên con xóm nhỏ. Một cuộc họp được diễn ra tại đình thần, xung quanh là các cụ cao lão. Thầy Ba cũng hiểu điều đó. Thầy mang theo một cái cháp đầy đủ hương hoa trà quả chầu cau, tay dâng lên trước rồi kính cẩn xin phép, đoạn mới bước chân vào trong đình điện. Mọi người nhìn thầy Ba bằng ánh mắt cầu cứu, bởi vì họ biết bây giờ thì chỉ có thầy Ba mới đủ tài phép để giải quyết vấn đề này. Ông cụ Năm Tiên mở lời trước. Chú Ba nói đúng lắm. Chỉ tại dân làng không nghe lời khuyên của chú, cho nên mới xảy ra cơ sự như hôm nay. Tôi thực sự là rất khó mở lời, nhưng phải nói vì bà con dân xóm, chú Ba làm ơn làm phước giúp đỡ tụi nhỏ yên ổn làm ăn. Chú Biên với thằng Phát chết thảm quá. Thầy Ba thật thà đáp. Tôi đây tuy chỉ là khách chệt khách chỗ, nhưng an cư lạc nghiệp ở đây, lâu dần hóa ra cũng quý mến bà con. Quả thực là tôi cũng không biết vì sao làng mình có thờ thành hoàng mà ma quỷ nó phá phách lộng hành như vậy. Đấy, phải đó. Giờ tôi mới để ý đó. Từ việc có Đông Tư Bân với lão thầy bùa điều khiển hành thi xong, là cả xóm cứ thế mà sinh ra sự lạ đó. Một người cũng dè dặt hỏi. Thế có cách nào để biết không ở bác Ba? Thầy Ba rắn ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời bà con. Thôi, thế để tôi làm lễ hỏi. Mọi người cứ về đi, ngày mai tôi sẽ cho mọi người câu trả lời. Ông cụ Năm Tiên chắp tay như thể hiện lòng biết ơn. Thế tôi thay mặt bà con cảm ơn chú Ba. Mọi người đừng làm vậy, dù sao tôi cũng là người xóm này mà. Chúng tôi theo thầy Ba về võ quán. Tôi thắc mắc. Thầy ơi, làm sao mà biết được? Chánh địa cười cười. Thầy Ba im lặng để nó trả lời thay. Thì làm lễ, gọi âm binh lên mà hỏi là ra chứ có gì đâu. Đoạn thầy Ba giải thích. Âm binh là binh đoàn dưới coi âm, cũng như dương gian gọi là binh gia. Ngoài ra còn có các binh đoàn âm, không có nghĩa là âm linh, vong hồn, mà còn có cả thiên binh, nghĩa là binh trời, binh trong các cõi thiên giới. Còn có cả thần binh, nghĩa là binh ở thần giới. Còn có cả binh rừng, gọi là binh rừng tướng núi. Thằng Địa cũng thêm. Các thầy Pháp thường sai âm binh rời đình từ làng này sang làng khác đấy. Hoặc là sai âm binh tát nước ruộng, hái trái cây, trị bệnh tà. Trục âm binh đánh nhau với âm binh của thầy Pháp khác đấy. Chung quy lại là âm binh sẽ giúp đời hay hại đời là do cái tâm cái đức của người nuôi mà ra đấy. Tôi và Lệ Hằng ngạc nhiên. Này, sao mày biết nhiều thế? Địa im lặng một lúc rồi bảo. Từ sau vụ con bé Ma chết thảm, biết bản thân mình có ký hiệu đặc biệt của dòng họ, tao bắt đầu học pháp. Càng tìm hiểu lại càng thấy thú vị. Này, thế mày nuôi âm binh à? Tôi tái mặt lắp bắp. Thằng Địa đáp. Tao chưa đủ khả năng để nuôi đâu, tốn kém nhiều thứ lắm, nhưng gọi lên để hỏi chuyện thì tao làm được. Thầy Ba nhìn thằng Địa. Vậy đêm nay tía giao nhiệm vụ cho con. Bốn đưa ra tấm phẳng đá mé sông gọi âm binh nghe. Mấy đứa nhìn nhau, tự nhiên rùng mình. Thằng Địa dè dặt. Nhưng mà con... Thầy Ba vỗ vai nó. Sợ hãi không chùn bước, thành bại vẫn khiêm nhường. Ấy mới là chí khí của người quân tử. Dạ vâng tế, con hiểu rồi. Vậy là đúng giờ tí, bốn đứa sắp đặt xong xuôi bàn lễ, đầy đủ gạo muối rượu nhang đèn hoa quả để khao quân. Ê tụi bay, tao có thể ơn ơn làm sao không? Lệ Hằng tiếp lời. Sợ thiệt đó. Ây, không biết thằng Ôn này có làm ăn ra gì không nữa. Tao nghi nó ghê á. đến giờ. Ba đứa nép đằng sau lưng thằng Địa. Ở ngoài phản đá, nó bắt đầu đốt nhang thắp lên, rồi cẩn thận lấy ra một lá cờ như là sắc lệnh triệu binh. Tay còn lại của nó cầm một cái chuông bằng đồng, nó giơ lên. Mắt nó nhìn quanh rồi bắt đầu lắc chuông. Tiếng chuông vang lên giữa đêm. Thằng Địa cầm lá cờ múa máy một hồi, miệng nó khấn vái. Vái ông Chánh Soái Đại Càn, Phó Soái Đại Càn, chư vị âm binh, binh thiên binh địa, binh tổ binh thầy, mấy anh chiến sĩ, đạo lộ đường xá, anh chị phụ nữ, kẻ siêu mồ người lạc mã về đây mà hưởng lễ vật cảm ứng chứng minh, cho ta hỏi thăm chút chuyện. Lá cờ được thằng Địa phóng lên không trung, rồi bằng một điều vô cùng kỳ diệu, lá cờ cắm thẳng xuống, đứng thẳng tưng ở trước bàn lễ. Xung quanh bỗng chốc vang lên tiếng hò hét rít lên trong gió, tiếng chân dậm thình thịch xuống đất, tựa như có hàng trăm bàn chân đang nối tiếp nhau. Dưới sông sóng vỗ mạnh từng đợt vào bờ. Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm cơ thể. Lệ Hằng cũng vậy. Duy chỉ có Hằng Thiên và Hằng Địa nét mặt vẫn như thường. Đúng là con nhà nghề nó có khác. Thằng Thiên đứng sừng sững, ánh mắt thận trọng nhìn xung quanh như muốn bảo vệ em nó, sẵn sàng che chở nếu như có gì bất chắc trong lúc thằng Địa làm phép. Chúng tôi cũng không để ý rằng ở phía sau cách một đoạn, thầy Ba vẫn âm thầm theo dõi chúng tôi. Bởi lẽ trong các loại âm binh thì binh Đại Càn là phổ biến nhất, cũng là loại dễ khiển nhất, cho nên thầy Ba mới để cho Địa làm tập sự. Tiếp theo đó là cảnh tượng mà cả đời tôi có lẽ chẳng bao giờ quên được. Bầu trời trước mặt tôi, nó giống như là một bức tranh kinh dị. Những bóng ma với đủ loại hình thù đang bay lượn. Một bóng hình không chân tay lại có cái bóng, cái đầu đã bị nát hết phân nửa, thấy hộp sọ ở bên trong. Dưới đất thì lại càng kinh dị hơn. Những bóng ma từ bao giờ đã xuất hiện, ngồi rúm gió lại với nhau mà tranh giành hương hoa trà quả. Cái bóng đứng gần bàn lễ của Địa nhất, nó kê sát mặt với bát hương mà hít hít từng đợt. Thằng Địa lắc lắc cái chuông thêm một lần, bầy vong mới dừng lại, quay nhìn về phía chúng tôi. Tôi nuốt nước bọt cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, mặc dù lúc ấy cơ thể của tôi đang lạnh toát vì sợ. Tiếng Địa cất lên. Đã hưởng vật phẩm của ta thì các vị làm ơn cho ta hỏi một việc. Âm thanh khều khào. Bọn ta hiểu chứ? Ngươi muốn hỏi gì xin cứ hỏi. Chẳng hay làng ta đang xảy ra chuyện gì, chắc các vị ở đây hiểu rõ nhất. Có chi thành hoàng lại làm ngơ, mặc cho kẻ ác hãm hại làng ta. Không gian im ắng, những cái bóng cũng lần lượt loang loáng biến đi, chỉ nghe tiếng gió rít lên từng cơn lạnh lẽo. Ác lại ác báo, đó là một cuộc báo thù. Những người đó chết cũng chẳng oan. Tiếp theo đó là tiếng xù xì mà chúng tôi không tài nào nghe rõ được. Dường như đó là một thứ ngôn ngữ khác của người cõi âm vậy. Chỉ thấy hình Trăng Địa chăm chú lắng nghe, rồi chốc chốc lại gật gù như đồng ý. Chánh Địa định thu lại sắc lệnh triều binh thì một tiếng đập nước mạnh ở giữa sông, mấy cái bóng sợ hãi định bay đi. Chánh Địa hô lớn: thu! Thế nhưng một luồng gió từ đâu quấn tới, lá cờ ghim chặt dưới đất bỗng nhiên nhúc nhích, bị gió thổi thẳng về sông. Đám vong hồn cũng bị hút về bên ấy, tiếng gào khóc thất thanh Tránh Địa nhanh chân định giữ lá cờ mà không được, lá cờ lôi theo cả thân người nó xuống sông. Chúng tôi cũng lập tức đến giữ nó nhưng bị một thế lực vô hình hất văng. Đất cát tung tóe, mắt mũi chúng tôi bị cát bay vào. Thiên không bỏ cuộc, tiếp tục lao đến giữ chặt lấy hông Tránh Địa, dùng hết sức giữ lấy em. Hai anh em cứ giữ chặt lá cờ trong tay. Phải giữ lá cờ lại, nếu không vô số vòng hồn này sẽ bị hồn phi phách tán mất, oán khí sẽ lớn, chúng nó căm hận mà quấy phá tụi mình. Phải cứu họ lại, cứu họ. Có cách khác không? Chứ như thế này không ổn. Tao mỏi lắm rồi, tao không giữ được, tao không giữ được, trời ơi. Cùng lúc ấy, thầy Ba từ đằng sau đã chạy đến. Thầy dậm mạnh chân, nhảy vọt tới, vung một cước đá văng lá cờ lên không trung, rồi bay người chụp lấy lá cờ. Chỉ loáng một cái, lá cờ đã nằm gọn trong tay của thầy Ba rắn. Đám vong hồn bay tán loạn khắp nơi. Cảm ơn chư vị đã giúp đỡ. Ta hứa là sẽ trả ơn một cách hậu hĩ. Thu lệnh. Thầy Ba quát. Sau đó thầy vung tay một cái, lập tức sóng ở mặt sông trở nên tĩnh lặng. Chỉ mới như vậy thôi cũng đủ để thấy pháp lực của thầy Ba thông thần như thế nào. Mấy thầy trò đoạn thu dọn mọi thứ rồi về nhà. Về đến trước cửa võ quán, tôi lại nghe tiếng chân đi đằng sau. Cái giọng khào khào định cất lên. Lúc nãy Thủy Thần định bắt chúng tôi vì dám làm lộ chuyện của hắn. Xin thầy hãy thu nhận chúng tôi. Tránh Địa nhìn tía nó, thầy Ba gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nó nói, ta thấy các vị cũng không phải là vong xấu. Thôi, từ nay các vị hãy theo ta. Mỗi tháng ta sẽ cúng hương hoa trà quả đầy đủ, nhất định không để các vị đói khát. Nhưng ta nói trước, đã theo ta thì không được làm chuyện xấu hại người đâu, nếu không thì đừng có trách đó. Lúc này khuôn mặt của thằng Địa trông có vẻ rất uy nghiêm, ra dáng lắm. Chúng tôi đồng ý. Vậy ngày mai ta sẽ lập ban thờ trước sân để các vị có chỗ trú ẩn. Còn bây giờ ta phải vào đi ngủ đây. Thằng Địa cười khanh khách sau đó chạy vào nhà. Sáng ngày hôm sau, dân ở trong xóm tụ tập lại trước đình thần chờ đợi. Thầy Ba dẫn chúng tôi đến. Thầy kính cẩn chắp tay xin phép trước rồi mới bước vào trong chính điện. Mọi người cũng nhanh chóng rẽ sang hai bên nhường đường để cho thầy vào. Ông Năm Tiên nôn nóng liền hỏi, sao rồi chú Ba nó? Thầy Ba liền từ tốn, cái con thủy quái đợt đó, bà con mình đánh bom chết, thật ra nó là con của thủy thần vốn canh giữ ở khúc sông lớn này. Biết con chết, cho nên thủy thần oán hận trả thù. Ông Năm Tiên bấy giờ mới quay sang đám thanh niên, đoạn chậm rãi. Mấy đứa đã thấy hậu quả chưa? Rồi lại hỏi thầy Ba, vậy còn Thành Hoàng Làng thì sao? Thành Hoàng Làng mình đang chầu Ngọc Hoàng với Thiên Mẫu ở trên thiên đình, cho nên đình thần bỏ trống. Đám ma quỷ của tên thầy Pháp lần trước mới có cơ hội lộng hành như vậy. Giờ đến lượt Thủy Thần đấy. Chú Ba ơi, thế có cách nào không chú Ba? E rằng cứ thế này rồi đám thanh niên nó chết mất. Do tôi có một nửa dòng máu tàu, e là làm không được. Tôi cần một người sinh đẻ xóm này đi theo một chuyến, ra đến tận đền thờ Đức Thành Tản để dâng sớ cầu xin, hy vọng Thành Hoàng Làng có thể hiển linh về cứu độ. Ông Năm Tiên vốn muốn đi cùng thầy Ba, nhưng mọi người ngăn cản, đường xá thì xa, mà ông thì đã lớn tuổi. Để con đi, con sẽ đi với bác Ba. Anh Hữu mạnh dạn bước tới, giọng điệu hào sảng không sợ trời đất của người mang mệnh chí dương. Thầy Ba cũng lập tức đồng ý, bởi vì chính anh là người đã ném mìn vào con thủy quái. Nếu như anh ở lại, anh sẽ chính là kết hợp tiếp theo bị trả thù. Cho nên anh đi cùng thầy Ba cũng yên tâm hơn. Bàn bạc một lúc, thầy Ba từ giã mọi người, hẹn anh Hữu, ngày mai hai người sẽ lên đường. Trong lúc tôi không có ở đây, bà con nhớ cẩn thận đó. Tối đó tôi lại được chứng kiến thằng bạn tôi trổ tài. Một bàn lễ thịnh soạn vẫn còn nóng, bốc khói, chuẩn bị ở trước sân võ quán. Tôi vừa qua tới thì đã trố mắt. Này, lại còn có cả gà luộc, cả xôi. Thịnh soạn quá, đã quá ta. Tránh địa mặt nó méo xẻo. Ây, hết mấy tháng tiền để dành của tao đó. Tránh thiên từ trong nhà đi ra, vỗ vai em rồi an ủi. Thôi, mai mốt đi học ăn chung với tao. Này, thế cúng xong rồi có được ăn không mày? Tránh địa cười cười nhếch mép. Được chứ, một lát nữa cả bàn của mày hết. Tôi tin, cho nên dù là như thế nào tôi cũng tít mắt rối rít cảm ơn rồi chờ đợi. Tránh địa nó bắt đầu làm lễ chiêu âm binh. Nó cầm một cái trống tiêu khánh nhỏ đánh tung tung, rồi bắt đầu đọc văn chiêu dụ. Hồn hỡi hồn, cô đơn cõi chết, không người thân thích, không có cơm ăn, đêm tối lang thang bụng thèm miệng khát, áo quần cơ rách vất vưởng nơi đâu. Hồn hãy mau mau theo thầy chịu lệnh, không còn nhang lạnh, thầy cúng áo quần, thầy có cơm canh, cho thêm vàng bạc. Hồn hỡi hồn về đây với thầy, không còn vất vưởng. Có bạn âm binh. Sau câu đó là một tràng dài những tiếng vỗ tay, tiếng hò hét trong không trung vang lên, lờ mờ những cái bóng thoát ẩn thoát hiện, lần lượt tiến vào trong sân trước ban lễ. Những cái bóng cứ thế đi đến, thức ăn vừa rồi còn nóng hôi hổi, bỗng chốc bốc mùi thiêu rớt. Cái giọng ồm ồm lại vang lên. Từ nay về sau chúng tôi theo thầy, có việc gì thầy cứ triệu chúng tôi lên ngay. Chánh địa gật gật đầu, tay chỉ về phía cái bàn thờ tĩnh nhỏ được đặt ở ngay cạnh gốc mai. Thế từ giờ các vị cứ ở đây nhá. Đây là nhà của các vị nhá. Cái bàn thờ hôm nay mới được chánh địa mang về, chứ mọi khi tôi không có thấy. Nó nói lập ra là để cho âm binh có nơi trú ẩn. Đây là đám âm binh tự nguyện theo nó, chứ không phải là trục. Với nó thì đắc nhân tâm chính là thứ không cưỡng cầu, không ép buộc. Thế nhưng có gì là lạ đâu, một cái bóng nhỏ quen quen cũng bay vào, có tiếng cười khúc khích. Tôi khẳng định đây chính là vong hồn mà chúng tôi rất quen thuộc. Chánh địa lên tiếng phá tan sự tò mò của chúng tôi. Bé Mai, là em phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Sao em chưa chịu đi nữa? Em ở lại đây làm gì? Em chưa được đầu thai, cho nên ở đây chơi với anh chị thêm vài năm nữa. Chánh địa lắc lắc đầu, xong việc nó nhìn bàn lễ trước mặt, tiếc nuối con gà luộc. Nó liếc mắt với tôi. Đấy, của mày đấy, ăn đi. Đoạn nó cười cười rồi bỏ lại tôi trong hụt hẫng ê chề. Tôi đứng ở bên ngoài cảm thấy lạnh lạnh, liền vội vàng nhanh chân chạy vào trong. Thầy ba có vẻ hài lòng với những gì vừa xảy ra. Thầy dặn: từ nay nhớ học hỏi, trau dồi đạo đức để giúp đời. Chánh địa nghiêm túc, điệu bộ khác hẳn mọi khi. Dạ, con biết rồi tế. Tôi không rõ chánh địa nó học đạo pháp từ bao giờ, chỉ biết khi nó thi triển ra thì nét mặt của nó vô cùng xoáy khí. Mà có lẽ nó giỏi thật, ký hiệu đặc biệt trên tay của nó càng ngày càng đậm, có khi còn đậm hơn cả thầy ba, mặc dù năm nay nó mới chỉ 16. Bắp tay to hơn, rắn chắc hơn, ký hiệu theo đó cũng to dần, rõ nét hơn. Thầy ba không nói chuyến đi về sẽ mất bao lâu, chỉ nói khi nào xong sẽ về sớm nhất có thể. Căn dặn chúng tôi ở nhà phải cẩn thận. Bà con trong xóm cũng ra tiễn hai người với niềm hy vọng sẽ xin được thành hoàng về trấn giữ thần đình. Trong lúc thầy ba đi vắng, tôi xin tía má sang ở hẳn với nhà anh em nó luôn. Lệ Hằng thì chỉ qua chơi vào lúc ban ngày thôi. Ngày đầu đến ngày thứ hai, thứ ba thì chẳng sao. Nhưng ngày thứ tư, trong xóm lại bắt đầu có biến. Cả đoạn sông xuất hiện những vực nước xoáy nhỏ, lan ra khắp cả mặt sông, sẵn sàng cuốn tất cả vào vũng nước sâu. Gần hai bên bờ, nước sôi lên ủng ục như muốn luộc chín tất cả những ai dám bước xuống. Nước dâng lên cao, nước ngập cả con đường đất ven sông. Cá tôm cứ thi nhau bắn lên khỏi mặt nước tung tóe, nhưng người dân tuyệt nhiên không ai dám vớt cả. Những luống rau ở ven bờ trụi lủi chỉ sau một đêm. Đêm đến những tiếng nước ầm ầm, nhưng như là có ai đó đang chạy giỡn ở trên mặt nước. Có nhà mở hé cửa ra thì tái mặt khi thấy là một cái bóng gù lưng lướt trên mặt sông. Mấy sợi râu dài cứ vỗ lên mặt nước chăn chát. Dân ở trong xóm kinh hãi, ban đêm thì cố thủ ở trong nhà không dám bước ra. Chỉ mong thầy Ba và anh Hữu mau mau thỉnh được thành hoàng quay về. Sang ngày thứ năm mới hơn 8 giờ tối, mưa như chút nước từ chiều tới giờ. Mấy thằng đang mân mê mấy củ khoai nướng thì tránh địa bỗng nhiên khựng lại. Nó lắng tai nghe một lúc, biết là có biến, cho nên tôi và Tránh Thiên cũng im re. Nghe tiếng gió thổi vào làm cành cây rung lên, tôi rùng mình. Trải qua nhiều cuộc thu hùng, va chạm với thế lực ma quỷ, tôi nói thật là tôi vẫn là một đứa yếu bóng vía lắm. Tránh địa mở cửa thì thấy ở chỗ bàn thờ âm binh lập lòe sáng lên. Nó tiến lại gần thì nhìn thấy là chiếc dép của Lệ Hằng. Tôi nhận ra ngay, bởi vì tôi vẫn hay trêu Lệ Hằng nó mang cái đôi dép màu lòe loẹt. Anh Địa, anh Địa, đi cứu chị Hằng mau lên, mau lên. Chị Hằng xảy ra chuyện gì? Ở đâu? Nói mau xem nào. Chị ấy bị thủy thần bắt ra ngoài phản đá ở ngoài kia kìa. Mau lên. Tránh Thiên vừa nghe đến đây thì nhanh nhất chạy ra. Tôi cũng vội vàng phóng theo. Riêng Tránh Địa thì chạy vào nhà lấy túi đồ ra đến phản đá. Chúng tôi kinh hãi khi thấy Lệ Hằng bị treo lơ lửng giữa dòng sông, đôi mắt nhắm nghiền, miệng bị bịt kín bởi cái thứ chất dịch nhầy nhầy trông như là rong tảo. Hai tay bị trói chặt vào người, chân nó nhón lên, nhưng vẫn đứng ở trên mặt nước. Bên cạnh là bóng của lão lưng gù. Lão phất tay như là mảnh vây cá. Một cái vòi rồng cao đến mười mấy mét xông thẳng từ dưới nước lên, trực chờ nhốt chừng lấy Lệ Hằng dìm xuống. Tiếng sấm chớp đùng đùng vang lên, tiếng cười sảng khoái làm cho cả xóm đều kinh hãi. Mảnh vây còn lại nhẹ nhàng vuốt lên má của Lệ Hằng thều thào. Nàng đẹp lắm, nàng sẽ về làm phu nhân của ta. Tránh Thiên nóng lòng định lao xuống nước cứu, nhưng tôi vội vàng giữ lại. Nó vùng vẫy, lồng ngực của tôi đau tức vì bị nó thúc mấy cái liền. Cái thằng này nó ăn gì mà nó khỏe như trâu. Buông tao ra, buông tao ra. Tôi tỉnh táo hơn, hét vào mặt nó giữa trời mưa gió. Bình tĩnh đã, đợi thằng Địa ra rồi tính. Mày bây giờ nhảy xuống chỉ có mà chết. Tránh Địa cuối cùng cũng chạy ra đến nơi. Nó lấy trong túi ra một thanh kiếm gỗ bắt ấn, họa lên thanh kiếm một dòng chữ. Thanh kiếm lóe lên, hướng thẳng tới cái bóng gù lưng mà đâm. Ông ta xoay vòng vòng nhảy về đằng sau né tránh. Thoát một cái đã nhảy lên trên bờ ngay trước mặt chúng tôi. Dám xen vào chuyện của ta, các người muốn chết à? Tránh Thiên hét lên. Sao lại bắt bạn của tôi? Thả ra mẫu. Tên thủy thần hừ một tiếng, nhếch mép cười. Ta thấy cô gái này xinh đẹp, muốn bắt về làm vợ. Làng xóm các người cứ chờ đó, ta sẽ bắt hết, bắt từng người một. Chúng tôi thờ cúng ông, cúng kiến hàng năm không thiếu sót cái gì. Đây là cách mà ông đối xử với chúng tôi sao? Tránh Địa khẳng khái mà chỉ mặt thủy thần. Nhưng lão trả lời, các người giết con ta, ta đến báo thù là việc tất nhiên. Nhưng con của ông chết đâu có oan ức gì. Thủy thần khuôn mặt đỏ lè lên, cầm mẹ. Con ta có lỗi thì để trời đất phạt. Đến lượt phàm nhân các người phán quyết à? Ở phía ngoài sông, thân thể của Lệ Hằng đang chìm dần xuống dòng nước. Lúc này dường như nó đã tỉnh, chỉ là miệng bị bịt kín chẳng thể nào kêu. Chỉ thấy đôi mắt của nó trợn lên đầy kinh hãi. Thủy thần cười lớn. Nàng sẽ là vợ ta. Ta sẽ cùng nàng cai quản khúc sông này. Cô gái này không có tội lỗi gì hết. Ông không thể bắt chết cô ấy được. Hãy thả cô ấy ra, thả cô ấy ra. Nếu ta nói không thì sao? Thì ông chết mẹ ông với tụi tôi đó. Nghe đến đây thì Tránh Thiên lập tức phi đến tung một đạp thẳng tới Thủy Thần. Thủy Thần đang đứng ở trên phiến đá, bị bất ngờ trúng đòn, ngã vật ra đất. Nhưng ông ta cũng nhanh chóng chồm dậy, bắt đầu giao chiến. Bọn nít danh, chúng mày láo dám đánh cả Thủy Thần. Thì sao? Tránh Thiên và Tránh Địa lúc này đã đứng sát về bên nhau, thủ thế sừng sững, trông rất uy phong. Tránh Thiên xoay người, gạt phát chân của Thủy Thần. Lần này đã có đề phòng, ông ta nhảy lên né tránh. Tránh Địa cũng dùng kiếm gỗ chém đến. Thủy Thần cũng quá nhanh nhẹn, loang loáng một cái đã lùi ra. Sợi dâu bóng lưỡng nhanh chóng quấn lên hai thanh kiếm gạt phăng đi. Thế nhưng sợi dâu khi vừa chạm đến thanh kiếm, lập tức Tránh Thiên Tránh Địa vận phép, thanh kiếm lóe sáng, sợi dâu bốc khói khét lèn lẹt. Thủy Thần gầm lên rồi thu sợi dâu, gương mặt đau đớn. Tôi giống như là người thừa, bởi vì không biết đường nào để nhào vô. Tôi nhắm mắt phóng đại xuống sông, bơi ra chỗ Lệ Hằng mà định ứng cứu. Lúc chạm vào thân thể của Lệ Hằng, tôi mới phát giác cả người nó lạnh ngắt, trắng bệch. Xung quanh là những thứ gì đó như là rong rêu quấn chặt lấy tay chân. Tôi cố hết sức ghì chặt lấy người nó rồi bơi vào bờ. Ở trên bờ, tên thủy quái vẫn đang bận giao chiến với anh em thiên địa. Tôi mới có cơ hội giải cứu Lệ Hằng. Một tiếng gầm đầy kinh động vang lên. Thủy Thần vùng vẫy hất vung hai anh em thiên địa. Ông ta trở về hình dáng là một con thủy quái, kích thước to khổng lồ. Nó quẫy đuôi trúng người anh em thiên địa. Thằng nhỏ rơi tọt xuống sông. Ở bên dưới làn nước, những bàn tay nhớp nháp chồm lên túm lấy Tránh Thiên muốn dìm xuống. Tránh Thiên càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt. Tôi đặt Lệ Hằng xuống, phải chạy đến ứng cứu Tránh Thiên. Tránh Điện ném cho tôi sợi dây ngũ sắc. Tôi quấn mạnh xuống dưới nước vào người của Tránh Thiên. Sợi dây vừa chạm vào nước thì những bàn tay kia lập tức thả Tránh Thiên ra. Tôi túm lấy Tránh Thiên kéo lên bờ. Thủy Thần vẫn tiếp tục tấn công Tránh Địa. Trong một giây phút chóng vánh, cả ba đều bị những sợi dâu của Thủy Thần siết chặt như muốn xé nát thân thể của mấy đứa. Giỡn đủ rồi, đến lúc tấn công. Đúng vậy, giỡn cũng đủ rồi, đến lúc chúng mày phải chết. Mau lấy pháp khí ra. Tao còn có tí mã đợi ở nhà đó, phải đánh thôi. Tránh Địa đáp. Bị trói, tay đâu mà lấy. Mày đó, đúng là không có ăn thua gì. Trong lúc chúng tôi đã tuyệt vọng thì đột nhiên một quầng sáng từ trên cao chiếu xuống, một làn khói trắng lơ lửng. Thủy Thần vừa thấy đã lập tức há hốc mồm. Những sợi dâu lập tức bị thu lại, thân hình to lớn bị quấn lại về hình dáng là người đàn ông gù lưng. Tránh Thiên lao đến giữ chặt lấy thân mình của nó. Tránh Địa dùng kiếm định đâm thẳng vào tim nó. Khi thanh kiếm gần chạm đến ngực của Thủy Thần thì một thanh tre vút đến, hất văng thanh kiếm lên trời. Giọng của thầy Ba trầm hùng vang lên. Dừng lại, không được giết Thủy Thần. Tía, ông ta là thần mà không bảo vệ dân làng thì thôi, đằng này oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Từ xa, thầy Ba loang loáng mờ ảo hiện lên. Thủy Thần, dù gì ông cũng là thần thánh, chẳng lẽ không đủ sáng suốt hiểu ra vấn đề sao? Ông càng mù quáng thì càng dẫn sâu vào tội nghiệp. Trời đất bất dung. Nhưng con ta chết ở đây, ta muốn các ngươi phải lập miếu nhỏ ở đây để nó có nơi đi về hồi hồn. Hàng năm phải cúng tế lễ vật đầy đủ. Các người Các người có làm được không? Được, chúng tôi đồng ý. Nhưng ông cũng phải đảm bảo người dân ở con sông này có cuộc sống an yên, không được bị quấy phá. Được, ta hứa. Thủy thần đang định quay đi thì Chánh Thiên gọi lớn. Khoan đã, còn cô gái này thì sao? Ông làm cho cô ấy trở lại bình thường đi, cô ấy không có lỗi gì hết. Thủy thần bấy giờ mới nhớ đến Lệ Hằng, lúc này nó vẫn nằm bất động. Thủy thần tiến tới, điểm tay một cái, xoay xoay vài vòng, từ mũi của Lệ Hằng nước ọc ra. Nó nhíu mày khẽ cử động. Thủy thần ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Hằng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy. Ông ta đưa tay gỡ trên người một chiếc vảy màu trắng ngọc, rồi đặt lên vết bớt trên mặt của Lệ Hằng. Chiếc vảy trắng như một lớp da mỏng dính vào đó, che đi vết bớt xấu xí mà đã theo Lệ Hằng bao nhiêu năm. Thủy thần mỉm cười hài lòng, rồi loang loáng từ từ bay về phía sông mất dạng. Cái xoáy nước cũng ù ù biến mất, trả lại vẻ bình yên cho con sông vốn có. Chánh Thiên bị thương khá nặng vì cú đập đuôi khi nãy. Chánh Địa phải cõng anh nó, còn tôi thì cõng Lệ Hằng chạy về võ quán. Này, tính ra Thủy thần cũng có chút tâm tính. Khi đã không giết hại mẹ anh Phát đâu, lại có xóa đi vết bớt cho con Hằng. Trong chuyện này, thực ra là lỗi của dân xóm mình cũng nhiều đó. Cũng không thể nào hoàn toàn trách ông ta được. Ngày hôm sau Lệ Hằng tỉnh dậy, dường như nó không nhớ chuyện gì xảy ra đêm hôm qua, chỉ thấy vết bớt xấu xí đã biến mất. Khỏi phải nói, nó vui mừng đến như thế nào. Ba đứa chúng tôi cũng vui lây. Bây giờ thầy ba kẹp lại mấy cái lợp rắn, đoạn nói: từ nay xóm mình bà con yên ổn làm ăn rồi. Thành Hoàng đã về làng trấn giữ, mấy cái oán linh nó không dám phá phách nữa. Quả nhiên dụ đúng lời hứa, bà con trong xóm bàn nhau lập một cái miếu nhỏ ngay bụi tre để thờ con của Thủy Thần. Câu chuyện về bảy quái ngư và Thủy Thần báo hận cuối cùng cũng được coi như là dẹp sang một bên. Thế nhưng những cái thứ oán linh ma quỷ, mặc dù nó không dám vào trong xóm để quấy phá, chỉ là ở quanh đó, vòng ngoài, liệu rằng có thoát khỏi sự quấy phá của oán linh hay không? Và đến một lúc nào đó liệu rằng chúng có thể xông được vào trong làng trong xóm một lần nữa hay không? Cô giáo trẻ. Hết hè năm ấy, chúng tôi vào lớp 10 phải chuyển ra trường cấp 3 ở tận ngoài thị trấn. Khoảng cách từ nhà đến trường mới khá xa. Tôi thì có con xe đạp Phượng Hoàng của tía, cho nên mỗi một ngày tôi chịu trách nhiệm đèo Lệ Hằng đi học. Anh em Thiên Địa thì được thầy ba sắm hẳn cho con xe đạp mới toanh, tụi nó hí hửng lên mặt. Ở chung một xóm, cứ đến giờ hẹn là đạp xe đi học chung. Đến trường lại được xếp chung một lớp. Đúng là thời đến cản không kịp, bộ tứ lại được sánh vai tung hoành. Trường cấp 3 là một ngôi trường rộng, nằm ngay cạnh đường lên tỉnh, cho nên lưu thông khá thoải mái. Ở hai bên con lộ là những quán nước, quán ăn nhỏ để phục vụ lũ học sinh tụ tập. Từ cổng vào dãy phòng học đầu tiên, có một khoảng đất dài chừng 200 mét, sợ ảnh hưởng đến học sinh, cho nên nơi ấy được trồng đủ các loại cây để cách âm, rồi lại chắn bụi xe cộ ồn ào ở con đường bên ngoài. Con đường dẫn vào là hai hàng cây bằng lăng, cứ đến mùa là trổ hoa tím rực cả một vùng. Trường có 3 dãy phòng, dãy cao nhất có 3 tầng dành cho học sinh khối 12 và phòng của các bộ môn. Dãy đối diện cao 2 tầng là của khối 11 và khối 10. Dãy sau cùng là căng tin và các phòng để dụng cụ. Cuối cùng là một sân bóng rộng lắm. Không giống những ngôi trường khác thường gắn liền với hình ảnh cây hoa phượng đỏ, trường tôi khác, Ban giám hiệu tận dụng không gian trống ở phía sau hai dãy phòng trồng toàn những cây bạch đàn cao vút. Khi đến tuổi khai thác, nhà trường sẽ bán lấy tiền, sau đó ủng hộ cho những học sinh nghèo. Phía sân bóng đôi khi có mấy cô chú thầu căng tin, còn nuôi cỏ bò, tận dụng cho chúng nó gặm cỏ dại. Thi thoảng học thể dục, chúng tôi còn vô tình dẫm phải mìn của đàn bò. Lớp 10 học buổi chiều, độ 11 giờ kém là bốn đứa phải hì hục đạp xe mấy km đi học. Nếu như đi trễ quá thì không kịp giờ. Trưa nắng, đường xa, đến trước cổng trường mồ hôi đã nhễ nhại. Mặt mày đỏ ửng lên vì mệt. Lệ Hằng đôi má đỏ hồng lại càng tăng thêm phần xinh xắn. Mà tôi thấy từ khi Lệ Hằng mất đi vết bớt thì nhan sắc lại càng thêm thăng hạng. Mấy đứa lớp 11 nhìn nó rồi chỉ trỏ thích thú lắm. Thế mà Lệ Hằng chẳng để ý. Chánh thiên thì và chánh địa thì khác. Nó khó chịu vì bọn con trai lớp trên vô duyên. Thế nhưng vì là học sinh mới nhập trường, cố mà nhịn. Chánh địa vừa đạp xe vừa trêu. Này, con người ta dạo này xinh đẹp đào hoa hẳn hen. Tình hình là nhiều khi như không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Lệ Hằng biết mình bị trêu chọc, cho nên xoay mặt liếc nhìn chánh thiên. Vậy chứ nhiều lúc tình là tình, có cũng như không, cũng như không như có. Rồi thôi. Đoạn nó ngúng nguẩy bỏ đi trước, để lại chánh thiên với gương mặt đơ ra. Tôi vàng địa thì bụng miệng cười khanh khách. Chú bảo vệ kiêm luôn người giữ xe, tay cầm cục phấn ghi số trên xe đoạn hỏi. Bây lớp 10 hả? Ở đâu ra đây học vậy con? Tôi nhận cái phiếu giữ xe vừa đáp. Dạ, tụi con ở xóm đồn 1 ra đây học ạ. Ông bảo vệ chỉ tay về Lệ Hằng. Xa dữ hả? Nhỏ đó ghẹ mày hả? Đẹp gái, bén ghê đó. Tôi thấy hơi kỳ kỳ, lắc đầu cười cười rồi dắt xe chứ không đáp. Tôi thấy ông bảo vệ chừng ba mấy tuổi là hết cỡ. Tuy trẻ nhưng tôi vẫn quen miệng gọi là chú thay vì gọi là anh. Chú bảo vệ này ngoại hình ốm ốm, cao, mặt dài mỏ nhọn, mũi vâu. Theo nhân tướng học thì có thể thấy đây là kẻ gian manh xảo trá. Tất nhiên là chỉ trong suy nghĩ và cảm nhận của tôi thôi, chứ làm sao dám đánh nhá giá con người ta qua vẻ bề ngoài như vậy. Vào lớp đầu tiên là tiết làm quen của cô giáo chủ nhiệm. Cô mặc cái áo dài màu hồng cánh sen nhạt, tóc đen dài được buộc lên gọn gàng, gương mặt thanh tú chậm rãi bước vào lớp. Chào các em, cô tên là Trâm, chủ nhiệm các em năm nay. Cô sẽ dạy bộ môn văn cho lớp mình. Trước tiên cô điểm danh, sau đó sẽ vào bài học đầu tiên trong sách giáo khoa. Lần lượt những cái tên từ những khuôn miệng nhỏ nhắn của cô chủ nhiệm vang lên. Chánh đệ à? Có. Hai anh em sinh đôi à? Cô ngẩng lên. Sao không giống nhau gì hết? Mọi sự chú ý đổ dồn vào hai anh em. Địa cười cười. Chắc là sinh đôi nhưng mà mỗi đứa nằm một bên bụng nữa cô. Cả lớp được một phen cười ngất ngưởng. Cô giáo cũng không nhịn được trước câu trả lời ngô nghê ấy. Bọn tôi ngồi cùng một tổ. Tôi Lệ Hằng ngồi ở đầu bàn. Kế tiếp là anh em Thiên Địa. Lớp thì ở tít trên lầu 3. Nhìn ra cửa sổ có thể thấy ngọn của những cây bạch đàn cao vút. Những tổ chim ngay sát cửa sổ với tay ra là có thể bắt được mất. Không khí vô cùng thoáng mát. Do tập trung vào tiết học, cả tiếng trống để hết tiết vang lên, chúng tôi cảm giác như thời gian trôi qua nhanh quá. Đến giờ ra chơi, mấy đứa trong lớp đứa nào cũng lạ, cho nên chưa nói chuyện nhiều. Chỉ có cái đám quen nhau từ trước tranh thủ thì buôn chuyện với nhau. Có đứa thì đi vệ sinh, có đứa mua bánh trái. Căng tin trường có món sữa chua đặc biệt ngon mà rẻ. Hồi ấy chỉ đâu đó có 200 đồng một bịch. Ê, tao mắc tiểu quá. Thôi tao không đi đâu. Đi, đi. Vậy là mấy đứa kéo nhau đi. Thế nhưng con chánh địa là chịu đi chung. Còn Lệ Hằng thì ngại. Đi tít xuống lầu 2. Cuối giấy mỗi phòng đều có nhà vệ sinh. Nhưng ở trên đó bị khóa không có dùng. Nhà trường cho xây một dãy vệ sinh chung ở cạnh sân bóng để tránh mùi ảnh hưởng đến học sinh. Từ lớp muốn đi vệ sinh hay đi căng tin đều phải lội xuống lầu 2. Đứa nào mà bị tào tháo ruột thì chỉ có nước. Vừa đi, vừa nhìn ngó ở bên ngoài hành lang, tránh địa để ý thấy phía sau lưng có một thằng đang gục đầu xuống bàn học ngủ. Tôi đi qua vô tình đụng tay nó. Nó ngẩng lên. Xin lỗi, tôi lỡ thôi. Nó không nói năng gì mà tiếp tục gục xuống. Khóe mắt của nó thâm quầng, tựa như người mất ngủ lâu ngày vậy. Đi ra khỏi, tôi mới thì thầm nói với Chánh Địa. Này, cái thằng hồi nãy tao trông nó dị dị làm sao á. Lỡ có đụng chúng mà tay tao bây giờ vẫn còn cảm thấy lạnh mày ơi. Địa thì thầm vào tai tôi. Nói ra thì tao sợ mày ghê. Chứ thật ra lúc vào lớp á, tao thấy sau lưng của nó xuất hiện một cái vong đó. Ấn đường của nó tối như là con đường tình yêu của mày á. Hèn chi, tao thấy lạnh hết cả sống lưng mày ơi. Ghê quá. Chánh Địa vừa đi vừa tếu táo. Thôi, chắc là mình ở tầng 3 gió nó thổi đó, không có gì đâu. Vong nào mà làm lạnh được. Ai, mày sợ mày nghĩ vậy đó. Chờ cái vong đi theo ông đó không phải là người xấu đâu, cho nên tao làm ngơ đó. Sau đó nó chìa tay vào ký hiệu trên cái dấu ấn. Nó mà là vong xấu thì cái này đã cảm nhận được rồi. Ấy, cái bữa vụ thủy thần, ba thằng xém chết đó. Lúc đó sao cái ấn của mày nó không thể hiện trình độ? Tại vì là gặp thủy thần ông bá quá. Chờ mấy cái vong tào lao tao đập chết cái một. Nghe nói vậy tôi cũng yên tâm hơn một chút. Lúc quay về đến lớp, tôi không dám đi ngang bàn thằng đó nữa, mà đi qua bên cạnh rồi mới quay về chỗ ngồi. Mắt vẫn cứ dính chặt vào thằng kỳ lạ kia. Tôi ghé tai Chánh Địa thì thầm. Này, cái vong nó đi chưa? Mà sao tao vẫn thấy ớn lạnh mày ơi. Đi rồi, yên tâm đi. Nhìn sang Chánh Thiên và Lệ Hằng, hai đứa vẫn tỉnh queo ngồi giỡn với nhau. Lọ mổ đu đủ với đất mộ lúc trước thầy ba đưa để nhìn thấy vong hồn. Tôi mới đem chấm chấm lên. Thứ đó về nhà rửa mặt là sẽ trôi hết, sẽ không còn thấy gì nữa. Thôi như thế cũng tốt, chờ đi đâu mà cũng thấy vong hồn lảng vảng xung quanh, chịu không có nổi. Qua năm tiết học tôi cũng biết được thằng bạn đó tên là Cường, nó lưu ban lại một lớp, học chung với tụi tôi. Nó ốm, tay nó gầy khẳng khiu, các ngón tay chai sần. Chiếc áo sơ mi trắng cũ ngả màu vàng ngà, tóc rối bời trông như nghiện. Lúc tan học khi những đứa bạn khác vội vã tranh nhau dắt xe ra về trước, thì thằng Cường không có vội. Nó nhìn mọi người. Nhóm bố đưa chúng tôi ở lại đợi Chánh Địa đi nộp sổ đầu bài xong mới về cuối cùng. Nhà xe thì nằm ngay cạnh phòng trực của chú bảo vệ. Ra gần cuối, tôi dắt xe cách Cường vài chục mét, khuất sau mấy cây bằng lăng, lấp ló là ánh mắt của chú bảo vệ láo lên, rồi lấy trong túi đưa cho Cường một cuộn tiền nhỏ. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nó trong trường, tôi mới thấy nó hé miệng cười. Một nụ cười mà theo như tôi cảm nhận là có chút kỳ quái. Ẩn sâu trong ánh nhìn của nó, tôi cảm giác như có gì đó lạnh lẽo, ngây dại. Thằng Chánh Địa ở bên cạnh tôi rủ dê. Này, này, có đi theo nó không? Sao tôi thấy thằng này lạ lắm đó? Thôi, nhiều chuyện ghê đó mày ơi. Rồi có đi không? Đi. Tao biết mà, mày cũng hóng như tao mà. Tôi cười hề hề. Chánh Thiên vừa lúc ấy cũng dắt xe đi ra. Nó không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo chúng tôi. Chạy sau thằng Cường một đoạn, hóa ra nhà nó ở bên xóm đồn 3, còn xóm bọn tôi là đồn 1, cách không xa. Thế nhưng xóm đồn 3 thì gần thị trấn hơn. Có nhiều tụ điểm ăn chơi, tỉ như là quán game, tiệm thuê đĩa hát. Thời đó cả thị trấn mới có một tiệm game duy nhất là tiệm của bà Vân, có 2 dãy. Mỗi dãy có 3 cái màn hình TV dày cộm, nối với cái máy cầm tay để chơi băng game. Có khoảng vài băng game thôi, cứ nhai đi nhai lại, thế nhưng đứa nào cũng mê. Với những game nổi tiếng như là bóng đá, Tekken, võ đài đẫm máu, rồi Mario này nọ, đi kèm với những màn hóa thú siêu đẳng, cao cấp hơn ở máy bên kia thì có rồng đen này nọ, đủ để làm cho đám học sinh sẵn sàng chi sạch tiền sinh hoạt. Dù là nghèo khỉ như mấy đứa chúng tôi thì cũng muốn thử chơi vài lần, thích lắm, chỉ là không có tiền để chơi lâu. Tía má mỗi ngày đi học cho có 1.500 để ăn uống. Có bữa tía hết mồi nhậu là nghỉ luôn. So với tụi ở ngoài thị trấn thì chúng tôi quê mùa lắm. Có tiền trong tay, thằng Cường cũng không về nhà mà quẹo vào tiệm game. Có lẽ tôi đoán đúng, thằng này nghiện game chính hiệu rồi. Này, nó chơi game nữa. Thôi, ngóng chi, tụi mình đi về. Khoan đã, tôi còn chưa kịp trả lời thì Địa xen ngang, nó chỉ. Cái vòng đó xuất hiện kìa. Cái vòng đang đứng trước cửa tiệm game nữa. Được rồi, vậy tụi mình ở lại coi. Mày thấy được chưa? Mà tụi tao đâu có thấy đâu. Lỡ rồi vong nó theo ám tụi mình sao? Thằng Địa gật gù nhìn quanh, nó thấy cây bưởi gần đó thì đi tới hái mấy cái lá bưởi, rồi quay lại, nó nhắm mắt, hai ngón tay chấm lên trán, rì rầm đọc thần chú, đoạn vò nát cái lá, bôi lên mắt đi. Chúng tôi làm theo, bôi cái mớ lá bưởi lên mắt, mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra, quả đúng là có tác dụng. Khi nhìn về hướng tiệm game, chúng tôi thấy cái bóng đen mờ mờ hiện ra trước cửa. Tôi không rõ ấy là vong nam hay nữ. Cái bóng đứng ở đó một lúc rồi lướt nhẹ ra sau tiệm game. Chúng tôi vẫn lặng lặng ngồi đó quan sát. Bỗng nhiên thấy phụp một cái từ trong tiệm game, hai dãy màn hình tivi tắt ngấm. Sau đó tiếng của bọn thanh niên kêu lên: "Ê, sao đang chơi tắt máy chú ơi?" Tiếng thằng Cường cũng cất lên: "Trời trời, có xíu mà đã tắt rồi." Ông chú trung niên cởi trần bước ra ở chỗ đặt cầu dao, đoạn ông nói vọng vào: "Đứt cầu chì rồi, chắc tao kêu thợ sửa quá." Lúc này bà Vân tay đeo bộ vòng xi men bóng loáng từ trong bước ra nhìn: "Thôi, tụi bay đi về đi, rồi tao kêu thợ sửa, tối qua chơi tiếp, còn bao phút tao ghi lại cho, tối chơi bù." Mấy thanh niên chán nản đứng dậy ra về, Cường cũng vậy, nó ì ạch đạp cái xe đạp cũ hơn cả con Phượng Hoàng của tôi về nhà. Lúc này đã trễ, chỉ sợ về muộn tía má trời. Đi theo thì theo cho tới cùng đi, xem cái vong nó muốn gì, lỡ đâu mình cứu được mạng người hay sao. Được rồi, Lệ Hằng thì sợ đòi về, thế nhưng tôi bảo, có gì nói là tụi mình ở bên võ quán đi. Chúng tôi bám theo Hồng Cường về nhà, nhà nó nằm sâu ở một công ruộng lớn, xung quanh bao bọc bởi những cây dừa cao vút. Ở trước nhà còn có mấy cây cau với một hai cây mai trắng rậm rạp. Nhà tường cũ kỹ, có lẽ nhà không có ai, bên trong tối thôi. Ống khói từ bếp lạnh tanh, bên hông nhà cạnh sạp nước có cái lu to đúc bằng xi măng, nắp đậy kín như bưng, bên dưới đầy rêu. Là dạng lu để nước mà nhà miền Tây nhà nào cũng có. Hai bên nhà cỏ mọc cao ngang người, cứ như là không có ai dọn dẹp. Tôi đoán là nó sống không phải một mình. Ở trên xào đồ vẫn còn một cái áo bà ba màu nâu treo lơ lửng. Xung quanh cũng không có nhà nào khác. Con chó bị xích vào cột nằm ở trước cửa nhà thoi thóp, lớp da hóp và xương trơ trọi như là bị bỏ đói lâu ngày. Đôi mắt lim dim, thậm chí còn chẳng còn sức để sủa. Có lẽ con chó đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Bây giờ chỉ còn giây phút chờ xa lìa cõi sống. Trời đã chập tối. Bên trong nhà thằng Cường chỉ mở duy nhất một cái bóng đèn. Tôi hậm hực: "Ngồi rình coi mà mỗi nó đốt cho sưng đít mày ơi. Này, tao thấy thằng Cường nó mở ám sao á?" Bất thình lình con chó nằm ở trước cửa sủa lên một tiếng yếu ớt. Chúng tôi nhìn lại thì nhận ra là cái vong kia. Cái vong từ từ lướt qua rồi biến mất đằng sau cái lô nước. "Bảy ơi, thôi đi về đi. Tao sợ quá bảy ơi, tao sợ quá." Điều bí ẩn gì ở ngôi trường mới, cái điều bí ẩn gì ở những người bạn mới, và đám trẻ của chúng ta cũng dần dần bước ra cuộc sống với rất nhiều điều lý thú hơn. Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.